Chương 327, nếu như ta nói thích ngươi, 18. Diệp Tuyết cau mày, dự cảm chuyện xưa đang hướng phía nàng không thích phương hướng phát triển. Ta và ngươi cha buổi chiều muốn đi tham gia một cái quan trọng tụ hội, cho nên trở về đổi bộ quần áo. Thật không nghĩ đến thế mà bắt gặp Lâm Việt ở nhà một mình ăn mì tôm nha. Lâm Việt cúi đầu nghĩ cố gắng che giấu, thế nhưng là Diệp Tuyết không phải dễ gạt như vậy người. Tiểu nặc đâu, các ngươi không phải cùng đi ra sao, như thế nào một mình ngươi ở đây ăn mì tôm? Ngươi trước kia không phải từ không ăn loại này thực phẩm rác sao? Tiểu nặc nàng Lâm Việt căn bản không ngờ tới cha mẹ lại đột nhiên xuất hiện, cho nên cu nở dê hoàn toàn không có chuẩn bị. Hiện tại Diệp Tuyết đột nhiên đối với hắn đặt câu hỏi, hắn lại nhất thời nghĩ không ra lý do thích hợp đến qua loa tắc trách. Tiểu nặc ý tứ cũng không phải là muốn hoàn toàn giấu giếm cha mẹ nàng đi làm công chuyện, chẳng qua là nàng nói nàng còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối bọn hắn nói, cu nở dê thực sợ hai mẫu thân lại bởi vậy giận nàng, không cho nàng đi làm công. Cho nên, nàng cu nở dê ra hiệu qua làm Lâm Việt giúp nàng cho Diệp Tuyết giải thích. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Việt cu nở dê không biết như thế nào cùng Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa giải thích chuyện này. Diệp Tuyết đôi mắt đột nhiên chìm xuống. Trong giọng nói mang theo thất vọng cảm xúc, tiểu nặc không ở nhà, đúng không? Không phải nàng nàng còn không có rời giường đâu mẹ, ngươi biết, tiểu nặc từ nhỏ đã thích ngủ nướng. Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, ta liền không có vội vã bảo nàng đứng lên. Phải không? Diệp Tuyết rõ ràng là không tin, kỳ thật nàng trong lòng đã có đáp án. Lâm Việt là nàng nhi tử, nàng từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Hắn đến tột cùng là tại nói láo, vẫn là nói lời nói thật, nàng một chút liền có thể nhìn ra. Đu nở dê vờ ơ ý a mẹ, các ngươi nhanh thay quần áo đi. Chờ tiểu nặc tỉnh ngủ, ta sẽ bảo nàng đứng lên ăn cơm trưa. Lâm Việt coi là Diệp Tuyết đã tin tưởng, cố ý nói như vậy. A Diệp Tuyết cười khẽ một tiếng, nhưng lại mang theo một chút xíu thương cảm. Tiểu Việt, ngươi làm như vậy lại là tội gì khổ như thế chứ? Rõ ràng chính mình liền đã không dễ chịu lắm, vẫn còn muốn vì người khác lập lý do. Ngươi làm nhiều như vậy, thế nhưng là nàng vẫn là thích người khác. Cần gì chứ? Mẹ Lâm Việt sửng sốt 2 giây, rốt cuộc minh bạch Diệp Tuyết đã biết hắn đang nói dối. Hắn có chút túi đầu. Lá rủ bạc xì gì tới, ngồi ở Lâm Việt đối diện. Lâm Nghĩa Hoa cu nở dê đi theo tới. Bọn hắn một nhà ba miệng, thế mà rất khó được như vậy chính thức ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiểu Việt, ngươi nói cho mụ mụ, tiểu nặc có phải hay không lại đi tìm tới lần nam sinh kia rồi? Chính là các ngươi nói nhà nào cửa hàng đồ ngọt? Lâm Việt nhẹ gật đầu. Đúng thế. Lâm Nghĩa Hoa ở bên cạnh chen miệng nói, nam sinh cái nào, nam sinh ta như thế nào chưa nghe nói qua. Lâm Việt hít vào một hơi thật sâu, đã tiểu nặc làm hắn giúp nàng cùng phụ thân, mẫu thân giải thích, hiện tại đúng lúc là một cơ hội, hắn liền hảo hảo đem chuyện này cùng cha mẹ nói rõ ràng đi. Tiểu nặc nếu quả như thật muốn cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, sớm muộn đều là muốn để cha mẹ biết đến. Hiện tại nói cho bọn họ, cũng làm cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Cũng có thể làm tiểu nặc không có nhiều như vậy nỗi lo về sau. Chí ít, nàng về sau làm chuyện gì đều không cần lại lén lút. Cha, mẹ. Nam sinh kia kỳ thật gọi Nghiêm Du Thành, trong nhà hắn ra một nhà cửa hàng đồ ngọt, gọi là Kết Tử Nhan. Hắn cùng ta cùng tiểu nặc đồng dạng, là A Đại học sinh, mà lại là chúng ta bạn học cùng lớp. Tiểu nặc gần nhất không ở nhà, kỳ thật chính là đi tới nhà hắn tiệm bên trong làm công. Làm công Diệp Tuyết cảm thấy rất giật mình, nhà nàng tiểu nặc vì cái gì muốn đi làm công.